Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Đại lục Ngân Xuyên, Tống Khuynh Thành tại Tân Thủ Thôn soát một ngày quái, đẳng cấp mới đến cấp 3, bởi vì nghịch thiên có quy định, mỗi vị người chơi online lúc dài không cao hơn 24 giờ. Hạ tuyến sau 2 giờ sau mới có thể thượng tuyến. Tống Khuynh Thành là bị hệ thống cưỡng chế hạ tuyến. Nàng mới lưu luyến không rời tháo nón an toàn xuống. Móa, cứ như vậy hạ, rất có ý tứ. Lão nương còn không có chơi chán đâu. Phòng ngủ 3 người khác cũng là như thế này. Tạ Hình một tháo nón an toàn xuống liền không nhịn được bạo nói tục. Đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy họ hảo chơi, mặc dù bây giờ mới tại Tân Thủ Thôn, thế nhưng là đánh quái cảm giác hoàn toàn như trước kia chơi không giống. Ta lần thứ nhất đánh quái thời điểm còn cho là mình thật giết người đâu. Làm ta giật cả mình, cũng quá chân thực đi. Bất quá tốt kích thích cảm giác, Lục Nhiên Nhiên vẫn chưa thỏa mãn nói. Ai, nhiều. Làm sao không có ở Tân Thủ Thôn nhìn thấy các ngươi? Ta tìm khắp cả cũng không nhìn thấy người, Trần Tử Du nói. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy hệ thống nhắc nhở? Tân Thủ Thôn là phân chủng tộc sao? Chỉ có rời đi Tân Thủ Thôn mới có thể nhìn thấy chủng tộc khác. Ta tại nhân loại Tân Thủ Thôn. Các ngươi đâu? Tống Khuynh Thành nói. Mấy người các nàng chỉ biết là đối phương đăng ký nhân vật, còn tưởng rằng đều tại một cái khu, đều có thể đụng tới đâu. A, Khuynh Thành ngươi thế mà tuyển thực lực yếu nhất nhân loại. Đầu óc ngươi không có xấu a. Tạ Hình dùng nhìn bệnh tâm thần đống dạng ô ánh mắt nhìn Tống Khuynh Thành. Mọi người đều biết. Nhân tộc là tất cả trò chơi chủng tộc bên trong chủng tộc yếu nhất. Bình thường người chơi, nhất là nữ tính người chơi sẽ không đi lựa chọn nhân tộc. Ta tuyển chính là vu sư, nghề nghiệp âm dương sư. Tạ Hình nhìn Tống Khuynh Thành không thèm để ý. Cũng thật cho phục, bất đắc dĩ biểu thị, tinh linh tộc, kỵ sĩ, ta yêu nhất, rất có chuyện cổ tích khí tức. Tạo hình cũng rất đẹp, Lục Nhiên Nhiên đối lựa chọn của mình rất là hài lòng. Ta là yêu linh, nghề nghiệp là hào kiệt, vượt quá ngoài ý muốn chính là Trần Tử Du thế mà tuyển chính là yêu linh. Tộc, nghề nghiệp là hào kiệt, cái này nhưng cùng tính cách của nàng không thế nào tương xứng a. Tử Du, nguyên lai trong lòng ngươi ở một cái hán tử a. Lục Nhiên Nhiên xuống giường uống một hớp. Chơi đùa thời điểm không cảm thấy đói cùng uống. Một chút tuyến kia cỗ nồng đậm cảm giác đói bụng cũng làm người ta không chịu nổi. Nhanh ăn một chút gì lót đêm một chút. Đợi lát nữa nhà ta bảo mẫu đưa cơm tới. Nghỉ ngơi sẽ lại đi chiến. Tranh thủ bọn tỉ muội sớm ngày đoàn tụ. Tạ Hình để điện thoại xuống. Xuống giường, xé mở bánh bích quy túi hàng. Miệng lớn ăn, cái trò chơi này thật thần kỳ. Chúng ta chơi một ngày một đêm thế mà không cảm thấy khốn cũng không thấy đến mỏi mệt. Ngược lại là cùng ngủ một giấc. Ta hiện tại tinh thần vô cùng. Chỉ là có chút đói, Lục Nhiên Nhiên một bên ăn một bên vuốt vuốt bụng. Xác thực rất thần kỳ, Tống Khuynh Thành cũng cảm thấy. Cầm điện thoại di động nhìn xem bầy bên trong tin tức. Đây là một cái trò chơi bầy, bên trong đều là cùng một chỗ phấn chiến qua chiến hữu. Có là công hội, kia cũng là trước kia trong trò chơi. Lần này game online 3D thể nghiệm. Các nàng bốn cái tỉ muội sớm đã bị bầy bên trong người cuốn lấy muốn nói thể nghiệm cảm giác đâu. Hiện tại nàng ngay tại hồi phục. Đồng thời trên internet cũng các người chơi đều điên cuồng. Căn cứ thể nghiệm người sử dụng báo cáo ngoại trừ không có thể giải quyết ăn uống ngủ nghỉ vấn đề. Trong trò chơi hết thảy thể nghiệm đều cùng thế giới chân thật không khác. Thậm chí bên trong cảnh sắc so hiện thực xã hội càng không, cũng càng đặc sắc. Có người chơi đã không chịu nổi chờ đợi, nhao nhao chiến quốc nhanh lên mở bán. Tống Khuynh Thành gia nhập cái này bày là tại nửa năm trước. Chủ nhóm thân phận thần bí, đối võng du có thâm niên hiểu rõ. Lần trước, chiến quốc khai phát game online 3D tin tức cũng là hắn cung cấp. Bảy bên trong người chơi đều rất tin phục hắn. Hắn tại mỗi một lần trong trò chơi luôn luôn lấy tốc độ nhanh nhất trở thành đại thần. Sau đó tổ đội, xây công hội là toàn bộ giới trò chơi tương đối nổi danh nhân vật. Cho tới nay áo lót đều gọi Đại Lục Ngân Xuyên. Tống Khuynh Thành có thể gia nhập cái này bảy cũng là ở cái trước trong trò chơi gia nhập một cái công hội. Nhà nàng có tiền, nàng cũng vốn liếng tìm người đại luyện, cho nên thăng cấp cũng nhanh, gia nhập công hội cũng là chuyện tất nhiên. Hết chương.